One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 880, nghiền ép. Theo nhóc mũ rơm đem đại lượng không khí rót vào thân thể của mình. Hắn hình thể cũng đang nhanh chóng bành trướng. Hiện ra đỏ ửng đen kịt haki tại mặt ngoài thân thể tạo thành đại lượng hoa văn. Để hiện tại nhóc mũ rơm trở nên tựa như là trong truyền thuyết thần thoại Minh Vương đồng dạng. A, chiêu này không tệ a. Yamato con mắt vì đó sáng lên. Than thở nói, tiểu tử này liền là bằng vào chiêu này đánh bại Katakuri cùng Kingu a. Đem cục tẩy lực đàn hồi cùng Busosoku haki kết hợp đến phi thường hòa hợp tiêu chuẩn. Raihat cười nói, ngoại trừ đối với haki tiêu hao có chút lớn bên ngoài, có thể được xưng là hoàn mỹ. Yamato đưa tay chỉ bầu trời. Ren, ngươi còn có công phu cùng ta nói mò sao? Công kích đã tới. Trên bầu trời, đã thuận lợi tiến vào gear fort trạng thái nhóc mũ rơm hai chân co vào nhập thể nội. Sau đó bắn ra đập nện không khí, để thân thể như chớp giật đột tiến. Chỉ là một giây sau liền đã đến Raihat trước mặt. Cùng này đồng thời nhóc mũ rơm nắm tay phải cũng đã rút vào cánh tay bên trong. Cho ta bay ra ngoài a, sư tử. Nhóc mũ rơm gầm thét. Gomu gomu, viên vương thương. Tăng phúc đến cực hạn cao su đạn tính trong nháy mắt bạo phát đi ra. Bay ra khỏi nòng súng nắm đấm phảng phất kinh khủng nhất Z cannon bình thường. Một giây sau liền muốn trúng đích Raihat gương mặt. Vẻn vẹn là nắm đấm mang đến phong áp liền đã thổi Raihat tóc bắt đầu lung tung bay múa. Nhưng là, cường đại như vậy nắm đấm lại trong nháy mắt đột nhiên dừng lại. Vô cùng đột ngột, thậm chí căn bản không có bất luận cái gì giảm tốc độ quá trình. Liền từ cực hạn tốc độ lập tức quy về yên tĩnh. Cái gì? Nhóc mũ rơm không khỏi trong nháy mắt lên tiếng kinh hô. Raihat giơ lên tay phải, đưa ra ngón trỏ. Cái này ngón tay đầu ngón tay trở nên đen kịt vô hình ba động. Từ trên ngón tay khuếch tán ra tạo thành một mặt bình chướng. Ngăn cản tại nhóc mũ rơm nắm đấm phía trước. A, Haosoku quấn quanh đều vô dụng a. Đứng ở một bên Yamato sợ hãi thán phục lấy bắt đầu vỗ tay. Không tầm thường a Ren. Vẻn vẹn là Busosoku Haki liền có dạng này cường độ sao? Busosoku. Nhóc mũ rơm cắn răng. Lại trình độ này Busosoku. Nếu như cái này liền là của ngươi công kích. Mũ rơm. Vậy bây giờ đến phiên ta. Raihat cười cười. Quấn quanh ở trên ngón tay Busosoku Haki trong nháy mắt kích phát. Nhóc mũ rơm Busosoku trong nháy mắt bị đánh tan. Trên nắm tay làn da trực tiếp băng liệt. Máu tươi vẩy ra. Oa a. Sau đó, nhóc mũ rơm kêu thảm một tiếng. Thân thể trực tiếp bị bắn ra ngoài, giống như là như đạn pháo từ bầu trời bên trên rơi xuống trùng điệp đâm vào phía dưới trên mặt đất. Sau đó tốt quay cuồng một hồi về sau mới rốt cục cũng ngừng lại. Thật khoa trương a, Yamato líu lưỡi, chỉ là đơn thuần haki trùng kích liền có loại trình độ này lực lượng a. Ngươi ngay ở chỗ này tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến toàn trường đi. Yamato. Mặc dù ta hoàn toàn không cho là chúng ta sẽ thất bại, nhưng là vẫn đến chuẩn bị sẵn sàng mới được. Nói như vậy lấy Raihat bay lên, hướng thẳng đến nhóc mũ rơm bị đánh bay phương hướng mà đi. Minh Oa, Ren, Yamato ngạc nhiên nói, ngươi cái tên này thế mà như thế chăm chú a. Đã lâu chơi đùa a, Raihat cũng không quay đầu lại cười nói. Raihat chậm rãi từ bầu trời bên trên bay lượn mà tiến. Rất nhanh liền đi tới nhóc mũ rơm rơi xuống địa phương. Cơ hồ đồng thời mới vừa rồi bị đánh bay nhóc mũ rơm liền đã đằng không mà lên. Song quyền đồng thời rút vào cánh tay bên trong. Gomu gomu, sư tử hỏa tiễn pháo. Song quyền đồng thời hướng phía Raihat đánh tới. Raihat chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Tay phải tùy ý một nhóm. Vô hình niệm lực sinh sôi. Trực tiếp đem nhóc mũ rơm song quyền cho đẩy ra. Đáng giận, kích không trúng, nhóc mũ rơm tức giận đằng không mà lên. Lần này là hai chân rút vào trong thân thể. Sau đó hai chân giống như là trường mâu đồng dạng oanh đến. Khi, Nhóc mũ rơm hai chân thở tại vô hình niệm lực bích chướng bên trên. Hai chân lại lần nữa bị gầy trở về. Lực lượng còn kém một chút. Reinhardt bình tĩnh làm ra lời bình. Nếu như không có nắm giữ cao cấp Haki phương pháp sử dụng lời nói. Chỉ ít lực nhất muốn đầy đủ a, ngươi cái tên này. Nhóc mũ rơm không cam lòng bay lên. Song quyền lại lần nữa rút vào cánh tay bên trong. Viên vương quần nha pháo. Mực thời gian song quyền của hắn giống như là mưa sao băng liên tiếp đập. Reinhardt nâng tay phải lên. Sau đó nhẹ nhàng một nắm. Lấy động tác của hắn vì bắt đầu. Vô hình niệm lực lại lần nữa tụ tập. Trên bầu trời đông đảo nắm đấm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có nhóc mũ rơm hai cái duỗi cánh tay dài ở giữa không trung đột nhiên đứng im bất động. Cái gì? Nhóc mũ rơm quá sợ hãi. Hai tay của hắn co lại không trở lại. Bị vô hình lực cho trói buộc lại. Xem ra ngươi cũng đã hết biện pháp. Reinhardt trước người một đạo niệm lực đột nhiên ngưng tụ. Sau đó đen kịt Busosoku Haki bám vào trên đó. Một thanh niệm lực chi kiếm tại Reinhardt quanh người thành hình. Đáng giận, nhóc mũ rơm trên đầu trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra. Bắt đầu liều mạng muốn tránh thoát niệm lực trói buộc. Nhưng là tại không cách nào phát lực mượn nhờ cao su đạn lực tình huống dưới. Gearford lực lượng cũng không có đại đi nơi nào. Hai tay đều bị niệm lực trói buộc chặt hiện tại. Nhóc mũ rơm vô kế khả thi. Sau đó Reinhardt tay phải nhẹ nhàng nhấn một cái. Lưỡi kiếm bắn ra. Mơ tưởng đạt được. Cũng chính là tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Phía dưới đột nhiên truyền đến quát to một tiếng. Hai viên đạn chính giữa Reinhardt niệm lực chi kiếm. Đạn bên trên quấn quanh lấy nhu nhược Busosoku. Mặc dù cũng không cắt đứt Reinhardt niệm lực chi kiếm. Nhưng là cũng đem quỹ đạo của nó thoáng cải biến. Lưỡi kiếm cơ hồ là sát đến nhóc mũ rơm cổ bay qua. Chà, còn tưởng rằng chết chắc rồi. Nhóc mũ rơm một mặt nghĩ mà sợ kinh hô. Reinhardt cúi đầu. Tên là Izo nam nhân giơ trong tay song thương nhắm ngay hắn. Reinhardt, Izo ngửa đầu tức giận nói. Nói đến, ngươi cùng chúng ta ở giữa cũng là có không thể xóa nhòa cừu hận. Lão cha liền chết tại trên tay của ngươi. Reinhardt ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Ta ngược lại thật ra cảm thấy lúc này ngươi hẳn là quay đầu nhìn xem. Izo tiên sinh, Izo căn bản không kịp quay đầu. Phía sau liền đã trực tiếp bị cắt ra một đạo lỗ hổng lớn. Cả người đều bay ra ngoài. Ha ha ha ha. Trên phiến chiến trường này bản thiếu gia mới là nhất lóng lánh. Một kiếm ném bay Izo Cavendish không có chút dừng lại. Thiểm điện đồng dạng tiếp tục bay lượn mà ra. Ngoạc kép, toàn bộ hành trình mắt thấy dạng này cảnh tượng nhóc mũ rơm trên trán nổi lên gân xanh. Ông, vô hình khí phách lấy hắn làm trung tâm phóng xạ ra Reinhardt. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.